Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có lúc công việc của anh càng thêm ngập đầu, nhưng lại là vì thấy cô. Thậm chí anh bắt đầu bồi dưỡng thêm mấy trợ thủ để có thể một mình đảm đương một phần, để cho trong tương lai anh có thể có nhiều thời gian ở bên cạnh cô. Mà bây giờ, người khác ở trong sân bay đảo viên trung chính chuẩn bị cho Sở Giao một niềm vui bất ngờ. Một giờ sau, anh đã đến hội trường tiệc cưới. Hôm nay là đám cưới bạn tốt Sở Giao Vi An. Lúc trước cô đã để đọc qua nói hôm nay mình sẽ đảm nhiệm công việc phù dâu. Chắc hẳn khi cô làm phù dâu thì sẽ ăn mặc rất đẹp. Trong đầu của Benny hiện ra hình ảnh lúc ban đầu bọn họ cùng nhau ăn tối ở khách sạn, cô mặc bộ lễ phục kia. Anh nghĩ có lẽ tối nay nên dụ dỗ cô mặc thêm một lần nữa. À, tiên sinh. Người phụ trách tiếp đái ở cửa ra vào nhìn thấy có người nước ngoài xuất hiện thì có một chút ngần ngơ. Cuối cùng có một người phù dâu mặc bộ váy màu đỏ chót đứng ra dùng tiếng Anh mà kêu lên. Xin chào, tôi là bạn của Vi An. Benny dùng tiếng Trung nói. Thì ra anh là bạn của Vi An sao? Mau đến đây, mời ký tên. Thật may anh nói tiếng Trung, khiến cho phù dâu này nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại ngoài ý muốn nhìn thấy bộ dáng của người đàn ông nước ngoài đeo kính mắt này thật sự rất đẹp trai. Để lần nữa nhất định phải tới hỏi thăm rõ ràng, thuận tiện tới xem có cơ hội bắt chuyện hay không. Đây là tiền mừng. Biết tục lệ của người Trung Quốc, Benny trước đó đã chuẩn bị sẵn một phong tiền lì xì bỏ ở trên bàn. Cảm ơn anh, có thể ký tên ở chỗ này ạ? Phụ dâu chỉ vào dải lụa màu hồng ở trên bàn nói. Không cần đâu, tôi có thể vào chưa? Benny mỉm cười từ chối. Có thể, dĩ nhiên là có thể ạ. Trời ạ, nụ cười của anh thật sự là mê người. Dâu phụ bị nụ cười của anh làm cho điện giật đến bất tỉnh nhân sự. Vậy thì cảm ơn cô. Anh nhẹ nhàng gật đầu, liền xoay người tiến vào hội trường tiệc cưới. Trong hội trường, bởi vì sự xuất hiện của anh mà đưa tới một chút xôn xao nhỏ. Không ít người không nhịn được tò mò mà hướng qua bên này nhìn anh chăm chú, mà anh không thèm để ý một chút nào, đeo mắt kính lên, đi một vòng quanh hội trường tìm kiếm bóng dáng của Sở Giao, nhưng không phát hiện ra. Người đâu rồi? Đang muốn cất tiếng hỏi, thì bên tai đột nhiên có người kêu tên của anh. Benny. Sở Giao che miệng mà kêu lên, không thể tin được, anh thế nhưng lại xuất hiện tại nơi này. Sở Giao à, em thật là đẹp. Benny đi tới hôn lên má của cô. Hôm nay cô mặc chính là lễ phục chi phông màu xanh dương nhạt, mái tóc vén lên, đèn đồ trang sức trang nhã, thoạt nhìn vừa tao nhã lại vừa mê người. Làm sao anh lại đến đây? Em vẫn nghĩ anh đang còn ở Nhật Bản chứ. Hôm qua vừa mới nói qua không phải hay sao? Làm cho giờ phút này Sở Giao vừa mừng vừa sợ. Làm sao việc muốn tới tìm em? Anh là muốn nhìn thấy nụ cười vui sướng ở trên mặt cô. Vậy thì anh sẽ ở lại bao lâu? Cô lôi kéo cánh tay của anh nói, hoàn toàn không có cảm giác ánh mắt ghen tị lẫn hâm mộ của không ít phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào mình. Tối ngày mai sẽ bay. Nghe thấy vậy cô có một chút thất vọng, nhưng lập tức lại nâng lên nụ cười mà lôi kéo anh đi. Em dẫn anh đi gặp Vi An, hôm nay cậu ấy rất là đẹp. Anh tin khi em làm cô dâu sẽ đẹp hơn nữa. Trong mắt của anh thì không có ai khác so với cô là đẹp hơn. Lại còn chưa làm cô dâu làm sao anh có biết được chứ? Trên mặt cô thẹn lên vẻ thẹn thùng đỏ ửng. Anh dĩ nhiên là biết rất rõ. Ai thèm để ý đến anh chứ? Nói rồi Giờ Giao nắm tay anh, đi thẳng tới phòng nghỉ ngơi rồi gõ gõ cửa. Viana, mình vào nha. Vừa mở cửa, cô lùi ra một bên để cho Benny đi vào bên trong. Viana, cậu xem ai tới rồi nè. Triệu cô dâu còn có hai phù dâu khác cũng tới đây. Trời ạ, mình không hoa mắt chứ. Người siêu cấp bận rộn như được sếp của chúng ta lại xuất hiện ư. Vi An từ trên ghế đứng dậy, vẻ mặt là hết sức khoa trương, cũng không có một chút sáng vẻ ngượng ngùng của cô dâu. Tuy rằng nói Benny là cấp trên, nhưng anh lại cùng bạn tốt nói lời yêu thương. Đương nhiên cô có thể không cần bận tâm chuyện thân phận, lớn mật tha hồ mà cười giỡn. Dù sao cũng có người chống lưng rồi nha. Cô hăng say vui mừng mà nghĩ tới. Chúc mừng cô. Benny cười nói, cũng không coi việc cô nhạo báng là quan trọng. Benny à, tôi mới phải cảm ơn anh đã tặng quà. Lát nữa nhớ ăn nhiều một chút nha. Tôi nhớ anh chưa từng tham gia tiệc cưới kiểu Đài Loan thì phải. Vi An cười nói. Tôi chưa có. Vậy thì thật là tốt rồi. Có thể luyện tập trước, về sau còn có kinh nghiệm nha. Được mà, tôi hiểu rõ. Này, hai người là đang nói cái gì vậy? Sở Giao đứng ở một bên nói xen vào, trên mặt không tránh khỏi những rặng mây đỏ màu hồng nhạt. Mình nói là sự thật mà. Cậu cho rằng mình đang nói đùa sao? Có gì là không biết chứ. Hôm sau khi mình kết hôn, không bao lâu nữa sẽ tới lượt cậu rồi. Theo cô thấy thì hai người bọn họ đã lùi tới mấy tháng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net